Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872, chương 872, là lão công tới. Đoàn Đoàn nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại có nhiều như vậy đồ ăn vặt, cũng khanh khách nở nụ cười. Sau đó hai tiểu bảo bảo liền bắt đầu một bên ăn đồ ăn một bên xem tivi. Một lát sau, Nhan Băng tiếp theo dưới lầu đối với hai tiểu bảo bảo nói ra. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, đi tắm rửa, chờ sau đó buồn ngủ. Mụ mụ, ta còn muốn nhìn phim hoạt hình. Đoàn Đoàn nói ra, một bộ chưa muốn ngủ thần sắc. Không thể nha, Nhan Băng Tuyết nghiêm túc nói. Vậy được rồi, Đoàn Đoàn xem xét Nhan Băng Tuyết cái ánh mắt này. Lập tức đáp, ngoan, Nhan Băng Tuyết khích lệ nói. Cha, mẹ, chúng ta đi nghỉ trước. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút nha. Nhan Băng Tuyết ân cần thăm hỏi nói. Các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay bận bịu cả ngày cũng mệt mỏi. Tô Hạo Khiêm nói ra. Nhan Băng Tuyết cười cười lấy đó đáp lại. Sau đó liền mang theo hai tiểu bảo bảo đi rửa mặt ngủ. Bởi vì không có hai tiểu bảo bảo ở bên cạnh đùa giỡn. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nhìn trong chốc lát truyền hình về sau. Cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trong nhà triệt để an tĩnh lại. Đều tiến nhập Mỹ Hảo trong mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau lên. Tô Trần cho mọi người làm điểm tâm. Sau đó thì đưa tiểu bảo bảo đến trường. Nhan Băng Tuyết đi làm. Vừa đến công ty, Nhan Băng Tuyết thì cùng trong nhà hoàn toàn khác nhau. Ở công ty cũng là một cái thỏa thỏa nữ cường nhân. Đi làm không phải khai hội, thì là xử lý văn kiện, làm quyết định biện pháp. Tổng giám đốc, xế chiều hôm nay một điểm chúng ta cần phải đi thị sát một chút hợp tác thương. Ngài muốn cùng đi sao? Trương Đặc Trợ hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Trương Đặc Trợ cũng là trải qua mưa to gió lớn. Đi theo Nhan Băng Tuyết bên người gặp qua rất nhiều nghiệp giới đại lão. Đứng tại trước mặt người khác, cũng sẽ không đặc biệt chớ khẩn trương. Nhưng chính là mỗi lần đối mặt chính mình tổng giám đốc thời điểm sẽ khẩn trương. Khả năng này là do ở chính mình tổng giám đốc khí chàng quá cường đại. Đi a, Nhan Băng Tuyết nhìn đồng hồ nói ra. Hiện tại đã 11 điểm. Chờ sau đó Tô Trần sẽ đến đón nàng. Xem ra muốn gọi điện thoại cho Tô Trần bảo hôm nay không quay về ăn cơm chưa. Bấm Tô Trần điện thoại về sau. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Lão công, buổi trưa hôm nay ta không thể về ăn cơm được nha. Là có chuyện phải xử lý sao? Tô Trần hỏi. Đúng vậy, giữa trưa một điểm liền muốn đi bên ngoài thị sát một chút. Thời gian rất gấp, Nhan Băng Tuyết đáp. Cái kia ngươi phải nhớ kỹ ăn cơm nha. Tô Trần quan tâm nói. Ừm ân, lão công, yêu ngươi nha. Nhan Băng Tuyết ngọt ngào nói ra. Sau đó sau hai người cúp điện thoại. Nhìn đến Nhan Băng Tuyết cúp điện thoại. Trương Đặc Trợ hỏi. Tổng giám đốc, cho ngài mua thức ăn sao? Không cần, Nhan Băng Tuyết cự tuyệt nói. Được rồi, Trương Đặc Trợ đáp. Sau đó thì ra văn phòng. Nhan Băng Tuyết tiếp tục vùi đầu vào trong công việc đi. Một thẳng tới giữa trưa cũng không biết đói. Chờ lấy lại tinh thần đã 12 điểm. Thì lấy điện thoại di động ra chơi một chút. Đột nhiên có người từ bên ngoài che khuất con mắt của nàng. Cái mũi nghe thấy được mùi thơm. Như thế nào là quen thuộc như vậy? Nghĩ đến Tô Trần, Nhan Băng Tuyết tâm lý một trận vui vẻ. Cao hứng kêu lên. Lão công, ha ha ha, nhanh như vậy thì đoán được. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Nhan Băng Tuyết có thể vừa đoán liền chúng. Lập tức lại lập tức sụ mặt ra vẻ khí nói. Liền biết ngươi không có ăn thật ngon cơm chưa? Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng thè lưỡi. Nói ra, quá bận rộn, thì quên đi. Vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chọn món ăn. Biệt điểm, ta mang cho ngươi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Chỉ bên cạnh thức ăn trên bàn. Oa, lão công. Ngươi thật tốt, rất cảm động nha. Nhan Băng Tuyết kích động nói. Nhịn không được lập tức đứng lên ôm chặt lấy Tô Trần. Chính mình thần tiên lão công cũng quá tốt rồi đi. Nhanh đi ăn cơm đi. Bị đói cũng không tốt. Tô Trần về ôm Nhan Băng Tuyết nói. Lão công, ngươi hẳn là cũng còn chưa có ăn cơm đi. Nhan Băng Tuyết buông lỏng ra Tô Trần về sau. Nhìn lấy Tô Trần ánh mắt hỏi. Ừm ân, tới cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Tô Trần đáp, sau đó nắm Nhan Băng Tuyết tay vừa đi về phía để đó đồ ăn cái bàn. Lão công, Nhan Băng Tuyết nhẹ nói. Càng thêm cảm động, hai người đi đến trước bàn cái ghế bên cạnh. Ngồi xuống, Nhan Băng Tuyết đem thức ăn mở ra. Bên trong cũng đều là nàng thích ăn đồ ăn. Lão bà, người ăn nhiều một chút thịt. Tô Trần kẹp một khối thịt kho tàu phóng tới Nhan Băng Tuyết trong. Chén nói ra, lão công, người ăn cái này cá. Nhan Băng Tuyết cũng cho Tô Trần kẹp đồ ăn. Hai người cứ như vậy ân ân ái ái đã ăn xong bữa cơm này. Sau khi cơm nước xong, Nhan Băng Tuyết thì cùng Trương Đặc Trợ đi thị sát. Tô Trần thì tiếp tục về Long Khoa Viện công tác trong chốc lát. Sau đó liền đi tiếp Tiểu Bảo Bảo nhóm ra về. Từ ở hôm nay là thứ năm buổi chiều, Tô Trần đi đón hai Tiểu Bảo Bảo tan học trở về thời điểm. Một đường lên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì líu díu nói hôm nay lão sư biểu dương bọn họ. Trả lại bọn hắn dán tiểu hồng hoa, còn cùng các tiểu bằng hữu cùng một chỗ ăn bánh kem. Vừa về tới nhà, Đoàn Đoàn nhìn lấy Lâm Tú liền bắt đầu lớn tiếng nói. Nãi nãi. Ngươi nhìn, đây là lão sư hôm nay khen thưởng cho ta tiểu hồng hoa. Nãi nãi, ta cũng có, Nhạc Nhạc cũng lập tức nói. Để nãi nãi nhìn xem, Lâm Tú cao hứng nói. Một bên hướng về hai Tiểu Bảo Bảo đi đến. Nãi nãi, cho ngươi, Nhạc Nhạc nói ra, cầm ra bản thân tiểu hồng hoa đưa cho Lâm Tú. Đoàn Đoàn cũng lập tức đem chính mình tiểu hồng hoa đem ra. Chạy đến Lâm Tú bên người. Đưa cho Lâm Tú nhìn, thật là dễ nhìn, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đều rất tuyệt. Lâm Tú nhìn lấy hai Tiểu Bảo Bảo ngăn không được vui vẻ. Khích lệ nói, tạ ơn nãi nãi, Nhạc Nhạc lễ phép nói ra, tạ ơn nãi nãi, Đoàn Đoàn cũng nói, nhanh đi tẩy một da tay tay. Lâm Tú nói ra, mẹ, người có thể quan tâm chăm sóc lấy cháu của ngươi cháu gái. Tô Trần ăn dấm nói. Ha ha ha, nhi tử, đi ăn chút trái cây. Lâm Tú nhìn lấy Tô Trần dạng này, đi đến Tô Trần bên người, vỗ vỗ Tô Trần bả vai, vừa cười vừa nói, tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói, để xuống hai Tiểu Bảo Bảo túi sách, liền đi ăn Lâm Tú cắt gọn hoa quả. Buổi tối Nhan Băng Tuyết vừa về tới nhà, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng vây quanh Nhan Băng Tuyết đem hôm nay tại nhà trẻ phát sinh sự tình. Nói một lần, người một nhà ở nhà ăn cơm tối. Nhan Băng Tuyết hỏi, lão công, chúng ta tối nay đi cho cầu cầu mua quần áo a. Ngày mai sẽ là cuối tuần. Đúng a, ba ba, chúng ta đi cho cầu cầu mua quần áo đi. Nhạc Nhạc cũng tích cực phụ họa nói. Chờ hắn còn muốn mang theo cầu cầu cùng đi nông trang chơi. Tốt, Tô Trần đáp, xế chiều hôm nay cần phải cho cầu cầu tắm rửa. Lâm Tú nói ra, ừm ân, nhưng là hiện tại cũng không kịp, chờ chơi xong trở về lại tẩy đi. Tô Trần đáp, cha, mẹ, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi cho thúc thúc chọn y phục sao? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái lão nhân hỏi, hai chúng ta thì không đi được đi, ta và cha ngươi ra đi tản bộ là được rồi. Lâm Tú cười đáp, vậy được rồi. Nhan Băng Tuyết đáp, Nhạc Nhạc. Người cùng mụ mụ đi cho cầu cầu mặc lên xích chó. Sau đó chúng ta liền đi ra ngoài. Tô Trần nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.